Mạt Thế Trọng Sinh, quân trưởng đại nhân, không được nhúc nhích. Tác giả, Hội Phi Đích Mao Cầu. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 692. Chương 692, hai cái nam nhân nói chuyện. Toàn bộ lều chạy phía trước liền dư lại Ôn Như Ngọc cùng Lý Chính Hạo. Hoặc là nói hai người là có ý thức lưu đến cuối cùng. Trừ bỏ bên ngoài trong đám người rộn ràng nhốn nháo thanh âm ở ngoài. Liền dư lại trước mắt lửa chạy thiêu đốt biến dị nhánh cây thanh âm ni ngươi riêng tìm tới. Lặng im một đoạn thời gian lúc sau, Lý Chính Hạo trầm ổn mở miệng. Cặp kia con ngươi lại gắt gao nhìn chằm chằm trước mắt phong thần tuấn lãng nam tử. Là Ôn Như Ngọc khóe miệng mỉm cười. Đối với cặp kia thâm trầm con ngươi, không có gì bất ngờ xảy ra có thể sinh trưởng ra bạch linh như vậy gia đình. Cho dù sinh ra nông thôn, nàng người thân cũng sẽ không quá kê mon sơ nghe được hắn thoải mái hào phóng thừa nhận. Lý Chính Hạo thâm trầm trong con ngươi dần hiện ra một tia phức tạp. Thật có chút lời nói làm bạch linh cựu cựu, hắn không thể không nói. Linh Linh khả năng không phải ngươi tưởng như vậy, nàng có rất nhiều khuyết điểm, hơn nữa có đôi khi thập phần cố chấp, nàng, cựu cựu là như thế nào đối đãi ta, tuy rằng hơn nữa hôm nay mới là hai người thấy được lần thứ hai mặt, nhưng Ôn Như Ngọc tin tưởng, hắn có thể xem hiểu hắn, lập tức liền lễ phép đánh gậy hắn nói, Bạch Linh là bộ dáng gì? Hắn trong lòng thập phần rõ ràng, cũng không cần Lý Chính Hạo nhiều làm giải thích. Lý Chính Hạo nhìn cặp kia sâu thẳm thả có chút quen thuộc con ngươi. Này đôi mắt hắn ở Bạch Linh trên người nhìn đến qua không dưới trăm lần. Khẽ cau mày, thanh âm phảng phất kiên cố không ít. Ngươi hẳn là ở kinh thành. Một câu liền hoàn toàn thuyết minh Lý Chính Hạo biết hắn chính là hoa hạ truyền thuyết cái kia Ôn Như Ngọc, ta hiện tại nơi này, cựu cựu cảm thấy ta đủ thành ý sao? Ôn Như Ngọc con ngươi thập phần nghiêm túc mà nhìn Lý Chính Hạo. Lý Chính Hạo nhìn cặp kia trong con ngươi một mặt ý cười. Tâm phanh vô quy luật nhảy lên hạ, hai phương tương đối. Không ra dự kiến là hắn bại hạ trận tới. Chắc đầu, người nam nhân này rõ ràng dị năng cấp bậc không cao. Nhưng vì sao hắn từ hắn trên người cảm giác được một cổ vô hình áp bách? Ta không nghĩ nhìn đến Linh Linh bị thương. Ngay sau đó thanh âm nhẹ không ít. Các ngươi cũng không thích hợp. Hắn biết rõ, tuy rằng Bạch Linh ở bọn họ trong lòng chí cao vô thượng. Có thể, người nam nhân này nếu là giống nhau quân nhân cũng thế. Lại kém có thể kém nghỉ mát chính quân. Lại nói Bạch Linh không phải Bạch San. Nàng sẽ không như thế nhẫn đại. Cố tình hắn không phải. Hắn trên người gánh nặng so bất luận kẻ nào đều trọng. Tương lai sẽ có rất nhiều thân bất do kỷ. Bạch Linh nhìn qua thực tùy ý. Kỳ thật có chính mình kiêu ngạo, đồng thời có mãnh liệt tự tôn, nàng sẽ không cho phép bất luận kẻ nào ở tương lai một ngày nào đó dẫm đạp nàng tôn nghiêm mà ni. Lý Chính Hạo không nghĩ tới chính mình nói xong, trước mắt nam tử cư nhiên cười khẽ lên, trong thanh âm có rất nhiều vô cùng tự tin, liền Lý Chính Hạo đều cảm thấy việc này hắn thập phần lóa mắt, hợp không thích hợp. Từ chúng ta tới định, những lời này làm Lý Chính Hạo có cổ hơi bực tức giận. Phảng phất ở hắn trong lòng, Bạch Linh đã tiếp nhận rồi hắn giống nhau. Càng quan trọng là, hắn đây là lại nói cho chính mình. Bọn họ chi gian sự tình, hắn không thể nhúng tay không thành. Trực tiếp phủi tay đứng dậy, thanh âm cũng lạnh thượng một phần. Ngươi tốt nhất sẽ không thương tổn Linh Linh. Nếu không ta tất nhiên sẽ không bỏ qua ngươi. Ôn Như Ngọc ánh mắt chưa biến, khóe miệng như cụ mỉm cười. chính là cả người chậm, rãi tản mát ra một cổ vô pháp che giấu quang mang chợt thịnh khí thế. Nàng nếu đã chịu thương tổn, ta cũng sẽ không tha thứ chính mình. Lý Chính Hạo thân ảnh cứng đờ, nhìn chằm chằm Ôn Như Ngọc cặp kia sâu thẳm mà màu đen loang loáng con ngươi. Trong lòng lại có chút châm chọc, này phiên nói Bạch Linh giống như đã là hắn người yêu giống nhau. Hiển nhiên hai người lần đầu tiên nói chuyện lấy Lý Chính Hạo không cảm thấy vui sướng mà kết thúc. Hết chương.